Mùa xuân của nàng tự đó đã hết, đã xa, đã mất. Một cửa trường giã từ vĩnh viễn, những người bạn gái mãi mãi chia tay. Hương tuổi trẻ đã tàn, hoa tuổi trẻ đã rụng. Và mỗi lần nghĩ là một lần Châu muốn chảy nước mắt. Nàng nhớ nhung và thương tiếc vô cùng lối sống thuở xưa, hồi chưa làm vợ. Một lối sống tươi vui như buổi sớm mùa hè, có nắng, nhảy nhót như con chim truyền cành, vô tư như đài chắn phẳng mịn, chưa hề in hẳn một đường răng phiền muộn. Bấy giờ Châu là Châu hoa hậu, Châu là Châu 17 vừa qua, 18 vừa tới, tươi thắm, lộng lẫy, đầy tình yêu đời, chan hòa sức sống. Những buổi sớm cùng đám bạn gái cùng phố đến trường, xe đạp óng ánh lan hoa, tà áo nữ sinh múa bay theo gió. Mỗi vòng xe lăn là một vòng vui, mỗi câu nói lại thêm một chuỗi cười, một khóe nhìn là một bỡ ngỡ, mỗi ý nghĩ trong lòng là một phơi phới tin yêu. Thế giới của bảng đen, của phấn trắng, có thầy, có bạn, là cái thế giới đầy mộng tưởng và đầy hoa hương, với những trang sách học, những dòng chữ viết cũng sáng, cũng tươi, như tâm hồn chan hòa ánh sáng. Kỷ niệm thiếu thời chất đầy trong trí nhớ Châu, mọi lần nàng buồn và nàng nhớ lại. Những buổi chiều thứ bảy, cùng vài người bạn thân đạp xe rong chơi quanh hồ Hoàn Kiếm. Chiều thứ bảy của Hà Nội, Thái Bình, chiều thứ bảy của người thiếu nữ yêu đời thuở đó, đẹp như thơ và phơi phới biết chừng nào. Đời Châu thuở đó lồng lộng gió và thanh thang nắng. Rất nhiều chàng trẻ tuổi Hà Nội mê nàng, theo đuổi nàng, cho tới khi nàng đi lấy chồng. Có những chàng buổi sáng mở cửa nhìn ra, đã thấy đứng chờ như đã suốt một đêm dài chờ đợi. Có những chàng khuya rồi từ trên lầu tình cờ ngó xuống, Châu còn thấy đứng đó như một pho tượng lạnh, ướt đẫm sương đêm. Nhưng Châu không yêu một ngày nào, hay đúng hơn, nàng chưa thấy cần thiết ném mình vào vùng gió lốc của tình yêu. Đời nàng còn dài, tuổi nàng còn trẻ, tâm hồn nàng chưa muốn vấn vương hệ lụy, nàng chỉ muốn sống thật vui, nàng chỉ muốn tận hưởng cuộc đời thiếu nữ. Người chị hai từ trong buồng tắm đi ra, tiếng đằng hắng thứ hai của chị ở cắt đứt dòng hồi tưởng của Châu. Châu cựa mình, chợt có một ý tưởng ngộ nghĩnh, so sánh dòng hồi tưởng vừa bị gián đoạn với tiếng nước đổ vào bồn tắm vừa ngừng lại. Mở cho tôi một cánh cửa sổ đi, một cánh thôi nha. Tiếng một cánh cửa đập vào mặt tường bên ngoài, một dòng ánh nắng vàng chói chảy vào, nằm dài trên mặt thảm. Căn buồng sáng hẳn, những đồ vật hiện rõ màu sắc và hình dáng. Châu vuốt lại một bên tóc, tung chăn ngồi lên. Bộ đồ ngủ của nàng màu vàng nhạt, tay áo ngắn, cổ hở, cho nhìn thấy một cái cổ thon và dài, hai bắp tay trắng muốt, tròn lẳn. Bộ đồ ngủ ấy rất mỏng, làm nổi lên những đường nét ngây ngất của một thân thể tuyệt mỹ, như vừa từ nồng nàn, chăn gối, từ bàn bạc giấc ngủ, từ thiêm thiết đêm dài ngoi lên, nở lên cùng ánh sáng như một đài hoa. Mái tóc buông xuống, đen nháy và nột nà, trên đó di động hững hờ những ngón tay mềm mại, đầu ngón đánh xoăn màu hồng nhạt. Châu dụi mắt và bò ra thành giường, thả chân xuống tìm xét. Một cách truyền mình nữa làm nổi lên bộ ngực cao đầy. Châu bước xuống, thói quen đẩy Châu bước những bước thứ nhất của ngày đến trước gương. Nàng đứng lặng ngắm nhìn người đàn bà vừa ngủ dậy là nàng, như thế một lát. Rồi cúi xuống cầm lấy một cái lược, vừa đi lại gần cửa sổ. Con đường ở dưới chạy dài trong ánh nắng lòa chói, mặt nhựa óng ánh, một vài người thong thả đi lại dưới mái hiên. Một chiếc xe chạy qua, tiếng còi còn vẳng lại ở cuối phố. Trưa nay tôi không ăn cơm nhà đấy nhé. Thưa bà không xơi cơm ở nhà trưa nay à? Tôi nói rồi mà, và không phải để phần nhé. Tôi xuống phố, rồi tiện đâu ăn đó. Thôi, cho chị xuống nhà đi. Cánh cửa buồng ngủ đóng lại, tiếng chân người chị hai chạy trên từng bậc thang, chỉ còn một mình Châu đứng đó. Sau lưng nàng là căn phòng ngủ lặng lẽ, trong đầu nàng là sự trống không đãng đãng của những ý tưởng lười biếng không thành hình. Không ăn cơm nhà, vậy ăn cơm trưa ở đâu đây? Chính Châu cũng không biết. Nàng cũng không hiểu, rồi lát nữa tắm và trang điểm xong, mặc quần áo ra phố, nàng sẽ đến đâu gặp ai, làm gì. Cuộc đời buồn tẻ của nàng bao nhiêu năm rồi, như buổi sáng Sài Gòn nắng lớn này, nhạt nhạt, chìm chìm, như một đồ vật treo lửng trong khoảng không, đong đưa không chủ định. Đi đâu bây giờ đây? Châu ngưng tay chẻ đầu, lẩm bẩm, bàn tay vẫn để yên trên mái tóc. Câu hỏi Châu không trả lời được. Nàng không thích đi dạo phố, đến nhà những người quen cũng không thích đi xem chiếu bóng, xem hát, hay đi mua sắm như mọi người. Tất cả những việc ấy đối với Châu đều mỏi mệt vô nghĩa, không một chút hứng thú. Nhiều khi Châu cảm thấy ở nàng có một cái gì khác thường, những cái mà tất cả những người đàn bà mà nàng quen biết đều say mê ưa thích. Trái lại, Châu lại hoàn toàn dửng dưng. Ở nàng mọi say mê, mọi sôi nổi, hình như đã theo tháng năm mà tiêu tan lúc nào không hay nữa. Đi đâu, Châu chỉ muốn mau chóng về nhà. Về nhà đóng cửa buồng lại, mặc quần áo mỏng lên giường và nhắm mắt lại. Giấc ngủ từ lâu, từ rất lâu rồi, là người bạn thân, là phương thức giải thoát và tìm quên hữu hiệu nhất. Một vài người bạn đã hiểu lầm Châu về thái độ đó. Trong một bữa tiệc, một buổi tiếp tân thấy Châu nửa chừng đứng lên xin cáo từ, họ thường nhìn nhau bằng một cái nhìn chứa đầy ý nghĩa và nói như chế giễu. Gớm, việc gì mà chưa ra khỏi nhà đã phải bò về thế? Nhận hơi chồng rồi, chịu không được nữa phải không? Câu nói đùa sỗ sàng, thật đầu làm Châu đỏ mặt hổ thẹn. Sau người ta nói hoài và Châu cũng quen đi, nàng nghe và nàng chỉ mỉm cười. Nghiện hơi chồng, thật là buồn cười. Nếu những người đàn bà tò mò và lắm chuyện ấy hiểu rằng nàng và Vịnh đã ngủ riêng buồng từ 4 năm nay, nhưng Châu không bao giờ cải chính, cũng không bao giờ cho ai biết rõ, dù thân thiết đến đâu, sự thực về cuộc chung sống giữa Vịnh và nàng từ ngày lấy nhau. Từ ngày lấy nhau, kỷ niệm, đoạn đời cũ trở về trong trí nhớ, làm Châu thốt ra một tiếng thở dài, não nuột. Châu cúi đầu rời bỏ chỗ đứng bên cửa sổ, đi mau sang buồng tắm. Nàng bỏ dép lại trên thành cửa, hơi lạnh của đá hoa thấm vào gân bàn chân, gây cho nàng một cảm giác dễ chịu. Châu đứng lại trước cái bồn sứ trắng tinh, nhìn xuống làn nước đầy và trong vắt. Nàng ngửa cổ búi tóc cao trên đỉnh đầu, rồi cởi quần áo. Bộ đồ ngủ màu vàng rơi xuống chân cho hiện ra một thân thể trắng ngần, không che đậy. Châu biết nàng có một thân hình đẹp và rất cân đối. Châu biết da nàng trắng, thơm và ấm. Mỗi lần tắm sáng, nàng thường chậm bước vào bồn như thế, để đứng yên, để được ngắm nhìn thỏa thích vật sở hữu đích thực, và cuối cùng của nàng là thân thể nàng. Sáng nay, Châu lại nhìn xuống thật lâu, thân thể mình. Cái nhìn chạy trên da thịt, trên cánh tay, xuống thấp dưới chân, ngừng lại ở những khoảng trũng, những đường cong như ve vuốt. Mang máng trong đầu nàng là một cảm giác khó tả. Châu nghe thấy tiếng đập của trái tim trong lồng ngực. Châu nghe thấy những đường máu chạy dưới làn da và hơi thở của mình. Nàng nhắm mắt lại và như muốn chạy trốn và cắt đứt một ý nghĩ táo bạo, nàng bước vội vào bồn tắm. Nước mát bao trùm lấy Châu, nàng chìm ngập trong một trạng thái buông thả cực kỳ mê đắm. Và như ở trên giường ngủ, tuy đã thức, nhưng lười biếng không muốn dậy. Nàng đã tắm xong rồi, mà vẫn nằm yên trong bồn. Dòng hồi tưởng lại được chắp nối lại trong đầu. tuổi thiếu nữ như một ngày hội lớn. Hà Nội mười mấy năm về trước với cái không khí thanh bình phù phiếm, với những chợ phiên ở bờ hồ, ở Âu Trĩ Viên, những chợ phiên của rực rỡ và múa bay cho những tà áo, những chùm hoa giấy nở tung giữa những dòng ánh sáng. Bao nhiêu chàng trẻ tuổi đã mê Châu, nàng là người đẹp nhất được theo đuổi nhiều nhất, và cuộc đời chỉ còn là một hứa hẹn thắm tươi vì hạnh phúc và tình yêu. Thốt nhiên bất hạnh xảy đến, bà Đức Xương mẹ nàng bỗng dưng lâm trọng bệnh. Khi đó có một người trưởng nam của gia đình cùng phố muốn lấy Châu làm vợ, và bà Đức Xương trên giường bệnh đã tỏ ý muốn thấy Châu lên xe hoa về nhà chồng trước khi bà vĩnh biệt cõi đời. Ý muốn cuối cùng của người mẹ hấp hối, có một cái gì vừa bi thảm vừa quyết liệt khiến Châu không cưỡng lại được. Bây giờ nghĩ lại, Châu cũng không hiểu tại sao nàng yếu đuối lại ưng chịu một cách dễ dàng và vô lý như vậy. Người trưởng nam của gia đình quen biết cùng phố ấy là Vịnh, là chồng nàng bây giờ. Hồi đó thỉnh thoảng Vịnh vẫn lại nhà nàng. Vịnh cùng học một lớp với Đĩnh, anh trai của Châu. Nàng không thù ghét gì Vịnh, nàng vẫn nói chuyện với Vịnh mỗi khi Vịnh lúng túng hỏi thăm. Nhưng có một điều mà ngay hồi đó nàng biết một cách chắc chắn là nàng không hề yêu Vịnh hay có một thứ cảm tình nào cho có thể lầm tưởng đó là tình yêu. Được mẹ cho gọi vào giường bệnh, Châu khóc. Con không muốn lấy chồng. Không bao giờ Châu quên được cái cảnh tượng xa thẳm đã quá khứ đó, nhưng còn mãi mãi hiện hữu trong đáy cùng trí nhớ. Căn buồng tối, ánh đèn chập chờn, mùi thuốc bắc lẫn trong cái mùi khó tả của bệnh tật. Màn buông kín mít, khuôn mặt xanh xao của mẹ, khuôn mặt đó tưởng chừng như đã phảng phất bóng sáng của tử thần. Tiếng nói của người mẹ đứt quãng, hồn hển mà cuối gần Châu mới nghe thấy. Con lại lớn, đến tuổi phải lấy chồng. Con nghe lời mẹ đi, mẹ nhắm mắt mới yên tâm. Không hiểu sao Châu không biểu tỏ một thái độ phản đối nào hết. Tưởng như giờ phút đó, trong thời kỳ đó, nàng chưa có đời sống, chưa có ý muốn, chưa có sức mạnh. Mẹ sắp chết, nàng chỉ biết khóc, chỉ biết vâng lời. Thế là Châu nhắm mắt đưa chân, rồi lễ đính hôn đặt nàng trước sự đã phó. Châu không chống được nữa. Hồi đó nàng học ở trường Đồng Khánh, và người bạn gái thân nhất của nàng là Nguyệt, nhà ở mấy tận dưới khu chợ Hôm. Châu chỉ dám đem và biết đem chuyện gia đình nàng đã gả chồng cho nàng nói với Nguyệt. Hai chị em đạp xe đưa nhau vào vườn bách thảo. Nhớ đó là một buổi chiều chủ nhật, và Hà Nội đang ở giữa mùa thu. Con đường chạy vòng giữa những hàng cây trải đầy lá rụng. Trời thấp và xám, như muốn sắp tan thành nước mắt. Bách thảo vắng ngắt, sương mù làm xanh biết thảm cỏ, nơi Châu và Nguyệt ngồi xuống bên nhau. Nghe chuyện Châu kể xong rồi, Nguyệt nắm lấy tay bạn. Anh Vịnh thì tao biết, cũng được đấy chứ. Mày bảo cũng được là thế nào? Thì nhà anh ấy giàu này, giàu hơn nhà mày. Anh ấy trông cũng chững chạc và đứng đắn. Cũng được như thế là đủ để lấy nhau được sao? Tao không yêu anh ấy, tao không muốn lấy chồng. Ừ, không yêu mà phải lấy thì cũng khó thật đấy. Sao mày không phản đối? Tao không phản đối được nữa, tuần sau cưới rồi. Thôi, thôi đừng khóc nữa, khóc lắm, mắt sưng húp lên đấy. Tao chỉ muốn chết thôi. Đừng có nói dài, mày nói làm tao sợ hết hồn đi. Chết thế nào được, sao mày lại nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy? Không muốn sống thì chết chứ sao? Hay là mày trốn đi? Ừ nhỉ, tại sao tao lại không nghĩ ra? Phải trốn, nhưng mà trốn đi đâu bây giờ? Trốn xuống nhà tao. Tưởng gì, trốn xuống nhà mày thì trốn làm cái gì? Ý nghĩ ngộ nghĩnh và khờ dại của lời nói ngớ ngẩn thốt làm cho đôi bạn đang buồn như chết cũng phải đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Câu chuyện tâm sự trước khi lên xe hoa về nhà chồng của Châu ngừng lại ở đó. Bóng tối đã bao trùm kín khắp khu vườn bách thảo, rì rào những tiếng lá rụng của mùa thu. Đôi bạn lên xe trở về đường cũ. Châu không tự tử, cũng không tìm cách bỏ nhà trốn đi như Nguyệt suy khiến. Đám cưới trẻ tang được cử hành theo đúng như dự định, theo đúng ý muốn của người mẹ. Một tuần lễ sau, một đoàn xe có kết hoa ngừng lại ở trước cửa nhà nàng. Và Châu, đúng như người đàn bà trong thơ Nguyễn Bính, đã lên đường bỏ lại những mộng tưởng thiếu thời, những ước mơ tuổi trẻ, để về một bờ sông, một bến đậu bên kia. Một cuộc sống mới cũng bắt đầu với nàng từ đó. Một cuộc sống âm thầm, khép kín, thả buông theo cái đều đều của ngày ngày. Cái nhạt nhạt của tháng tháng, không có tiếng động, không có sắc màu, ở xa những biến chuyển, ở ngoài mọi kinh động. Từ đó Châu thay đổi hẳn, từ người thiếu nữ hồn nhiên yêu đời nhảy nhót như một con chim, trở thành người thiếu nữ trầm lặng ít nói, sống âm thầm như một cái bóng cô đơn. Bao nhiêu năm ở với chồng, nhưng giữa Vịnh và nàng tưởng như vẫn vĩnh viễn là một sự cách biệt nào đó mà nàng không bao giờ phá vỡ được. Sự cách biệt ấy không bao giờ rõ rệt, nhưng vô hình, nhưng Châu cảm thấy nó không thể nghi ngờ, không thể nhầm lẫn. Những đêm của năm đầu lấy nhau, Vịnh ôm lấy nàng và hỏi sau những giây phút gần gũi của hai xác thịt. Em có yêu anh không? Lần nào Châu cũng quay mặt đi, không đáp. Vịnh cố gắng hơn nữa, nàng chỉ trả lời nhẹ nhàng. Ngủ đi anh. Trả lời rồi Châu làm bộ mỏi mệt, nhắm mắt lại, quay mặt vào tường, giả vờ ngủ say. Hàng nghìn lần Châu nhìn lại quá khứ và thầm nhủ với nàng là không bao giờ quá khứ ấy trở thành một nguồn nhớ thương, một niềm ân hận. Nhưng nhủ thầm là một chuyện, sự ngậm ngùi bâng khuâng như một bóng mây làm tối lại vòng trời chói nắng, như một hơi gió lùa nửa đêm, làm buốt lạnh tâm can vẫn ở đó. Trong lòng nàng, bao trùm kín khắp cuộc đời, luôn luôn đẩy nàng vào suy nghĩ âm thầm và nung nấu. Vật chất không bao giờ làm Châu bận tâm, nàng sống ung dung và nhàn hạ. Mỗi tuần lễ Vịnh đi vắng một vài ngày xuống lục tỉnh, lên Đà Lạt hay bay ra miền Trung. Nghề thầu khoán bắt Vịnh phải xê dịch luôn luôn. Thật đầu Vịnh đi vắng, căn nhà tầng trên tầng dưới vắng tanh, Châu cảm thấy lẻ loi vô cùng. Những đêm thức trắng không ngủ, để thấy đêm dài vô tận. Những buổi sáng và những buổi chiều hết nằm lại ngồi, không biết làm gì. Nhưng dần dần Châu như làm thân hơn với cái tâm trạng quạnh quẽ. Và khi Vịnh đi xa, nàng lại có cảm tưởng như dễ chịu và bằng lòng hơn. Châu muốn kéo dài thêm nữa buổi tắm sáng, một tiếng gõ cửa ngập ngừng. Ai vậy? Con à? Cái gì vậy? Tôi đã dặn chị xong hết rồi mà. Thưa bà, có bà Quang lại chơi, đang ở dưới phòng khách à? Thế chị nói sao? Con thưa bà đang tắm. Châu ngẫm nghĩ thấy sự gắt gỏng của nàng là vô lý. Hồi gần đây nàng thường có thái độ vô lý như thế với chị người làm. Châu dịu giọng. Được rồi, xuống thư với bà Quang ngồi chơi một lát đi, tôi xuống ngay. Bước ra khỏi bồn tắm, Châu với một cái khăn bông lớn choàng quanh người. Nàng ngả người về phía sau, lau khô thân thể. Sự cọ sát làm cho da thịt nàng nóng lên. Để nguyên mái tóc buông xuống vai, Châu mặc nhanh một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, rất mỏng, xỏ chân vào dép và đi xuống. Từ chỗ ghế bành của phòng khách nhìn lên, ánh tên tục của bà Quang, thầm nghĩ là Châu có một dáng đi thật đài cát, và bộ đồ ngủ màu hồng Châu mặc trên người càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu kỳ và lộng lẫy của nàng. Cái nhìn của ánh không giấu được một thoáng ghen tức. Trong số những bạn hữu thường lui tới nhà nhau, Châu là người đẹp nhất và ánh là người khó coi nhất. Tuy hai người xấp xỉ tuổi nhau, Châu chỉ kém ánh một tuổi, vậy mà đứng bên nhau tưởng như ánh già hơn Châu đến mấy chục năm. Ánh nhiều bạn, giao thiệp rộng, nhưng không có bạn thân. Mọi người biết ánh, nhưng ai cũng tránh không dám đến gần, chỉ vì ánh lắm chuyện và có tâm địa không lấy gì làm tốt đẹp. Người đàn bà béo mập như cái bộ sức cạp này mặt mũi lúc nào cũng dày từng lớp phấn son, phục sức rất xa hoa lẻ đẹp, nhưng thâm tâm tối om lúc nào cũng tích lũy những thủ đoạn hại người. Mới chuyện kẻ này dò la vào đời tư kẻ khác, đưa chuyện người này đến tai người khác, sau khi đã thêm thắt, đã làm sai lạc cả ý nghĩa câu chuyện. Này, chị biết không, cái con mụ tám vừa vỡ nợ đấy, trốn sang Lào rồi không thì cứ gọi là rũ tù. Ai ngờ mụ phán quỹ thì thế mà đi lừa người nhỉ. Dè đâu cái bà Đốc Tuân mà cũng nợ như là chú trồm ấy. Đó là thứ ngôn ngữ hàng ngày của anh, thứ ngôn ngữ của rắn độc ngậm máu phun người. Sao trông nó lại xiễm lệ được như một đứa con gái 18 thế kia nhỉ? Anh nghĩ thầm và đứng lên khi Châu đã xuống hết cầu thang. Châu cười. Bất ngờ nhỉ, rồng đến nhà tôm. Thôi đừng nói thế đi, tôm đến nhà rồng thì có. Mời chị xơi nước đi. Mời chị. Gớm, trà mạn sen, mua được ở đâu mà thơm thế? Mua bán gì đâu, chị biết tôi lười chết đi được, có đi đến đâu bao giờ đâu. Một cô em họ của nhà tôi đem lại cho đấy, nhiều lắm. Một cân uống từ Tết tới giờ, lát nữa biếu chị một ít uống đỡ hộ cho chóng hết đi. Anh nhìn lên gác vào nhà trong, nhưng nghe ngóng sự yên tĩnh của căn nhà rộng vắng. Vịnh đâu rồi? Nhà tôi xuống Mỹ Tho. Hồi này anh ấy đi vắng luôn đấy nhỉ? Cướp vợ trẻ mà cứ đi biên biệt để vợ ở nhà một mình. Bộ anh ấy không sợ chị buồn sao? Công việc thâu bán ở các tỉnh hồi này nhiều, anh ấy phải đi luôn. Giữ làm sao được? Và tại sao lại giữ chứ? Tôi quen đi rồi, chẳng lấy thế làm buồn gì cả. Tôi thì không được đâu, công việc không bằng vợ. Thế thì chị hơn tôi rồi, mỗi hoàn cảnh một khác. Tôi thấy nhiều người trong chị em chúng mình cứ quấn lấy chồng không chịu rời xa nửa bước. Lấy nhau nhưng mỗi người phải có hoạt động những công việc riêng chứ. Ở nhà một mình những ngày anh ấy đi vắng, chị làm gì cho hết buổi? Thì úp mặt vào gối và khóc. Nói đùa đấy, còn 15, 18 gì cho cam. Chị và tôi chúng mình già rồi, chồng con muốn làm ngang làm dọc gì cũng mặc họ. Tôi là nái xề chẳng kể làm gì, nhưng chị nói chị già thì nái xề này nhất định không chịu đó. Không tin chị cứ thử mà coi. Thử bằng cách nào? Tuổi tác của nhau chúng mình biết từ lâu rồi mà. Tuổi tác ăn thua gì? Chị muốn thử thật không? Lát nữa chị cứ đi với tôi đi, một đoạn thôi, trên đường Catina đó. Cam đoan là có hàng tiểu đoàn đàn ông đi theo. Nói đùa mãi, bận gì không nào? Chẳng bận gì, việc gì vậy? Này, lên thay cái bộ quần áo ngủ này đi, rồi chúng mình ra đường. Châu không muốn đi với anh chút nào. Ngay cả cái ý định khó từ ban nãy là nàng sẽ không ăn cơm nhà buổi trưa hôm nay, nàng sẽ ra phố, ý định đó Châu cũng không còn cảm thấy thiết tha muốn thực hiện nữa. Nàng vừa tắm xong, thân thể mát mẻ, và nàng nghĩ không gì thú hơn, tuy là một thích thú buồn rầu, là lại trở lại với giường ngủ, với chăn nệm, thả mình vào vùng êm ái đó, hoặc đọc sách, hoặc nằm im không nghĩ ngợi gì hết. Như thế cho hết buổi sáng. Đi với ánh, Châu không ngại điều ánh đưa nàng đến những nơi chốn nàng không ưa thích. Ở đâu nàng cũng không ưa thích rồi, đi đâu đến đâu còn quan trọng gì nữa. Nhưng Châu ngại là đi với một người như ánh, thứ nhất là nàng luôn luôn phải có một thái độ giữ gìn. Từ bao nhiêu năm chung sống với Vịnh, nàng không làm một điều gì khiến cho bất cứ kẻ nào có quyền xem thường và chê trách. Nàng không sợ dư luận, không có lý do nào làm nàng sợ. Có điều Châu không muốn ai động chạm tới nàng, khuấy động vào đời sống của nàng. Khi đời sống ấy, Châu đã muốn coi như một sâu chuỗi ngày, không có tiếng vang, dẫn đưa dần dần vào cõi chết. Với ánh, không thể nào lường trước được. Anh có thể thản nhiên dựng đứng một câu chuyện nào đó, hay dễ dàng kéo nàng dính líu vào một thứ chuyện không đâu với người khác, điều mà Châu ghét cay ghét đắng. Thứ hai, Châu ghét đi với ánh, vì nàng phải luôn luôn có một thái độ giả tạo, đối nghịch với ý muốn đích thực của mình. Nhìn ra khoảng sân đè nắng, Châu ngần ngại. Đi đâu bây giờ? Nắng quá! Sợ dám má hồng à? Phơi nắng một chút càng đẹp càng làm cho thiên hạ chết ngất chứ sao? Thôi mà. Thì đi đâu cũng hãy ngồi chơi một lát nữa đi. Chẳng mấy khi chị đến chơi. Nhưng anh không chịu như vậy. Chẳng đợi Châu có bằng lòng không, anh đứng lên đi về phía cầu thang, khiến Châu phải đứng lên theo. Thì để người ta lên mặc quần áo, chứ làm gì vậy? Thế là biết điều, nếu không tôi lên gác lấy áo xuống bắt chị mặc ở dưới này rồi đi luôn đó. Chị buồn cười thật đấy nhỉ, còn phải trang điểm một chút, chứ cứ đầu tóc mặt mũi như thế này mà ra đường à? Châu cầm lấy lược chải sơ qua một lượt, mái tóc nàng đã nột nà như một dòng suối chảy, thoa nhẹ một lượt phấn mỏng lên mặt, tô một thoáng son lên môi, và thế là xong, là Châu đã đứng lên. Anh ngây người nhìn, trong tấm áo lụa trơn rất giản dị, bó sát lấy thân thể, nhan sắc Châu lại phục sức bằng giản dị này, tăng thêm phần lộng lẫy. Phải nói là bắt gặp cái nhìn của anh nhìn nàng, Châu cũng cảm thấy sung sướng, niềm vui tự nhiên của người đàn bà biết mình đẹp, và đọc thấy cái đẹp ấy ở người khác. Châu kéo tay anh đứng lên. Đi, dục mãi, bây giờ ngồi y ra vậy. Anh ôm ngang lưng Châu đổi giọng xưng hô, vừa thân mật vừa cướp nhà. Đây, đàn ấy ơi. Cái gì vậy? Tớ mà là đàn ông á, thì thế nào đàn ấy biết không? Nói chuyện khó hiểu quá đi, thì làm sao? Thì tớ sẽ cho ông chồng của đàn ấy mọc sừng ngay bây giờ. Châu đỏ mặt trước lời nói đùa cợt sỗ sàng, nàng chống lảng bằng cách kéo vội ánh ra phía cầu thang. Thôi thôi thôi, mời bà đi cho. Hôm nay làm sao vậy? Ăn nói nhảm nhí quá đi, người ta nghe thấy thì chết đó.